Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, đột phá. Hoàn mỹ luyện tạng, Tần Hạo Hãn offline sau, lại về tới trong phòng học. Đạo sư nhìn thấy Tần Hạo Hãn, còn cố ý hỏi thăm một chút tình trạng cơ thể của hắn. Hiện tại Tần Hạo Hãn thế nhưng là quốc bảo. Tây Nam địa khu thế cục toàn bộ nhờ hắn tại duy trì. Ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề. Tần Hạo Hãn cười cùng đạo sư chào hỏi. Đầu tiên là ăn một chút đồ vật. Sau đó về tới tĩnh thất bên trong. Chuẩn bị hắn luyện tạng kỳ một lần cuối cùng luyện thể. Nói đến Tần Hạo Hãn cũng không biết cuối cùng này luyện thể có được hay không. Loại chuyện này căn bản không có tiền lệ. Nếu như thành công tốt nhất, không thể thành công lời nói, Tần Hạo Hãn cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn đột phá vào dưỡng huyết kỳ. Vậy đã nói rõ, khả năng đến luyện tạng một bước này, căn bản cũng không có hoàn mỹ có thể theo đuổi. Đi vào tĩnh thất khóa lại cửa, sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Tần Hạo Hãn lấy ra chuẩn bị xong thuốc, đây là theo Nam Mỹ bên kia đánh tới. Chân long não bộ, nếu như nói những bộ vị khác khả năng còn có người mua. Cái này não bộ thì là căn bản không có người mua. Bởi vì không có tác dụng gì, cho nên Tần Hạo Hãn mua cái này căn bản không tốn bao nhiêu tiền. Thậm chí bán người còn tưởng rằng người mua là chuẩn bị cầm thứ này trở về nấu canh. Não bộ đã rèn luyện thành thuốc, một viên màu trắng viên thuốc. Đầu tiên là đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cảm giác thể nội dược tính toàn bộ biến mất. Tần Hạo Hãn đem viên này thuốc ăn vào. Một cỗ mát mẻ chi ý thẳng vào não bộ. Không đau, còn cảm giác thật thoải mái. Tần Hạo Hãn vốn dĩ đều chuẩn bị kỹ càng thừa nhận thống khổ cực độ. Không nghĩ tới não bộ rèn luyện thế mà không đau. Trong đầu thần chi ẩn gân cũng chậm rãi rung động đứng lên. Một cỗ tinh thần lực tràn ra ngoài, tan rã tiến vào trong óc dược lực. Đầu tiên xảy ra biến hóa là tiểu não bộ vị. Tiểu não ở vào đại não bán cầu hậu phương, bao trùm tại cầu não cùng diên tủy bên trên, vượt ngang qua não giữa cùng diên tủy. Trong lúc đó, tiểu não cộng đồng là thông qua cùng đại não. Não làm cùng tủy sống ở giữa liên hệ, tiến hành thân thể cân bằng cùng cơ bắp sức kéo điều tiết. Nếu như người tiểu não xuất hiện vấn đề, như vậy thân thể cơ bắp liền đều xuất hiện vấn đề. Còn muốn bình thường hoạt động liền không khả năng. Dược lực nhập thể, tiểu não bên trong tế bào xảy ra sửa đổi rất nhỏ. Vô luận là đại não vẫn là tiểu não, kỳ thật đều là rất yếu đuối bộ phận, là cũng không chịu được đả kích, nhận cường đại ngoại lực tác dụng, nơi này thậm chí lại biến thành một đoàn bột nhão, trực tiếp dẫn đến người tử vong. Mà bây giờ tiểu não biến hóa, làm Tần Hạo Hãn thấy được hy vọng thành công. Tế bào đi qua phân liệt gây dựng lại sau, công năng không có gì thay đổi, nhưng là chất lượng thượng xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản chất lượng rất yếu tế bào biến bền bỉ hữu lực. Toàn bộ tiểu não dần dần lột xác, chỉnh thể trọng lượng kéo dài gia tăng, mặc dù không thể đem đầu óc moi ra xương một xương. Tần Hạo Hãn đều có thể cảm giác được rõ ràng. Đầu óc biến nặng, nguyên bản cháo loãng đồng dạng vật chất, hiện tại biến thành cao độ ngưng tụ thể dính. Thật giống như một đoàn cứng cỏi cao su chế phẩm. Thế nhưng là công năng vẫn còn đều bình thường. Dạng này đầu óc, đoán chừng chính là đâm hai đao cũng sẽ không tổn hại đi. Tần Hạo Hãn thông qua tinh thần lực, có thể cảm giác được trong đó cường đại năng lực khôi phục. Khả năng thật như hắn sở thiết nghĩ như vậy, cầm đao xuyên qua, cũng sẽ không bị đầu óc tạo thành bản chất tổn thương. Luyện thể chính là một cái để cho người ta gen theo trên căn bản xảy ra thay đổi quá trình. Càng ngày càng cường đại. Đây là một loại tiến hóa. mà Tần Hạo Hãn không thể nghi ngờ đã tìm đúng tiến hóa con đường. Tiểu não rèn luyện hoàn thành, Tần Hạo Hãn cảm giác chính mình có chút đầu nặng chân nhẹ. Cái này đầu rèn luyện xong thượng cái cân xương một chút. Sợ không phải có trên 100 cân đi. Tại hồ tư loạn tưởng của hắn bên trong, đại não rèn luyện cũng bắt đầu. Cùng tiểu não so sánh, đại não rèn luyện bộ phận muốn càng nhiều. Đại não bằng da, não duyên hệ thống, não hạch. Não hạch bộ phận trường quản nhân loại thường ngày cơ bản sinh hoạt xử lý. Bao quát hô hấp, nhịp tim, thức tỉnh, vận động, giấc ngủ vân vân. Não duyên hệ thống phụ trách cảm xúc, ký ức, chờ công năng xử lý. Nếu một người mất trí nhớ, như vậy chính là hắn não duyên hệ thống xuất hiện vấn đề. Não duyên hệ thống còn phụ trách nhiệt độ cơ thể, huyết áp, đường máu chờ. Đại não bằng da thì là người phụ trách tốt hơn nhận biết cùng cảm xúc năng lực. Bao quát toàn bộ thần kinh não tạo dựng, cùng người ngũ giác, đều là thông qua đại não bằng da truyền lại. Bình thường nhân loại xuất hiện cái loại này nhân vật thiên tài, hoặc là IQ cao nhân vật, người này khẳng định là đại não bằng da tương đối phát đạt. Tần Hạo Hãn không biết chính mình đại não bằng da phải chăng thuộc về phát đạt. Loại sự tình này cũng không có cách nào cùng người khác so sánh. Hắn chỉ biết là dược lực ngay tại điên cuồng tại trong đại não vận hành, cải thiện hết thảy tế bào não. Tần Hạo Hãn Long Vương huyết mạch cùng tiến vào trong đầu dược lực tạo thành cộng minh. Mặc dù dược lực này chỉ là thuộc về chân long, nhưng là Tần Hạo Hãn đã kích phát Long Vương huyết mạch, chân long cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Đầu óc càng ngày càng nặng, không phải cái loại này buồn ngủ cảm giác, mà là chân thực nặng nề. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại có một loại rất phù hợp cảm giác, giống như đầu óc của hắn nên nặng như vậy. Trước đó thân thể tứ chi đều đi qua rèn luyện, mỗi cái địa phương tế bào đều phân liệt áp xúc gây dựng lại, từng cái địa phương đều rất nặng, chỉ có đầu óc tương đối nhẹ còn cảm thấy không cân đối. Hiện tại cái loại này không quá cân đối cảm giác biến mất, chỉ là cần một cái thích ứng quá trình thôi. Thời gian ước chừng qua 3 giờ, Tần Hạo Hãn đại não bằng da cùng não duyên hệ thống đều đã rèn luyện hoàn tất. Chỉ có sau cùng não hạch bộ phận, não hạch bộ phận cũng là thần chi ẩn gân chỗ, tinh thần thức hải chủ yếu. Sau cùng dược lực một chút xíu cải thiện não hạch, làm Tần Hạo Hãn đầu não càng thêm thanh minh, thành, cảm giác một điểm cuối cùng tế bào phân liệt gây dựng lại hoàn tất. Tần Hạo Hãn cảm giác trong đầu oanh một tiếng, cả người thân thể giờ khắc này xảy ra biến hóa kỳ dị, một đạo không biết tên lực lượng tại Tần Hạo Hãn toàn thân du tẩu một vòng, cả người liền thành một khối. Cảm giác này thật giống như thân thể của hắn là một loại vật phẩm, giờ khắc này bỏ đi tất cả tạp chất, đạt tới một cái cơ sở nhất hoàn mỹ trạng thái. Luyện nhục, ngưng cân, đoán cốt, luyện tạng, này 4 cái giai đoạn là cải thiện nhân thể căn bản nhất giai đoạn, trên bản chất chính là để ngươi thân thể thoát thai hoán cốt. Nhưng là bởi vì cá nhân đủ loại nguyên nhân, nhưng không có người chân chính có thể làm được thoát thai hoán cốt. Bởi vì không ai có thể làm được hoàn mỹ, Tần Hạo Hãn là cái thứ nhất. Hoàn thành luyện tạng, thân thể của hắn cơ sở bên trong mới là hoàn toàn không có tạp chất. Cái loại cảm giác này khó mà nói nên lời, nhưng là chỉnh thể mạnh lên, kia là thật sự. Đầu tiên, Tần Hạo Hãn cảm thấy luyện tạng kỳ hoàn mỹ rèn luyện mang đến chỗ tốt. Não bộ rèn luyện hoàn thành, làm Tần Hạo Hãn lần nữa tăng lên 300 kg thể lực. Lực quyền đạt đến 14.500 kg. Sau đó chính là hoàn mỹ rèn luyện mang đến tăng phúc. Lần nữa tăng phúc 30%, trực tiếp tăng vọt 4.350 kg lực quyền. Hoàn mỹ luyện tạng sau, Tần Hạo Hãn lực quyền đã trực tiếp đạt đến 1.8850 kg. Căn cứ Tần Hạo Hãn biết, cái này lực quyền rất có thể đã vượt qua Dạ Tinh Loạn. Dạ Tinh Loạn đoạn thời gian trước kiểm tra chính là 1.8200. Nhưng là thực lực của hắn đã đến dưỡng huyết kỳ đỉnh phong. Muốn lần nữa tăng lên, cũng chỉ có thể đột phá đến hóa kình giai đoạn. Toàn bộ Á Liên bang bên trong, khả năng duy nhất lực lượng trên mình, cũng chỉ có Andrew, nhưng là coi như lực lượng vượt qua Tần Hạo Hãn cũng bó tay. Tần Hạo Hãn lần này lột xác sau, mang đến lớn nhất thay đổi còn không phải lực lượng, mà là thân thể của hắn chỉnh thể cường độ. Thân thể của hắn tựa hồ có một cái chất biến, vô luận là lực lượng hay là tốc độ hoặc là cường độ, đều đạt đến mức độ cực cao. Tần Hạo Hãn tại trong tĩnh thất khảo nghiệm một chút tốc độ của mình. Thân thể mạnh lên sau, tốc độ của hắn lần nữa trên phạm vi lớn gia tăng. Trong phòng có một cái 100 mét đường băng, vừa lúc có thể làm Tần Hạo Hãn thử một chút. Tại hàng bắt đầu thượng làm xong xuất phát chạy tư thế, một cái tự động súng lệnh khai hỏa, Tần Hạo Hãn đạt đồng dạng vọt ra ngoài, siêu, 100 mét khoảng cách, chợt lóe lên, tự động tính theo thời gian, 0, 25 giây. Không đợi Tần Hạo Hãn làm ra phản ứng gì, hắn nghe được một cái thanh âm kỳ quái. Sở dĩ kỳ quái là bởi vì thanh âm này hắn đã vừa mới nghe được một lần. Kia là súng lệnh thanh âm, vừa rồi súng lệnh ở bên tai vang lên, hắn chạy ra, đến nơi này sau, vậy mà lại nghe thấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Hạo Hãn 100 mét tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh. Đây là Tần Hạo Hãn chưa từng có nghĩ tới chuyện, cứ như vậy ngoài ý liệu xảy ra, có thể lấy tốc độ siêu thanh tốc độ chạy, như vậy liền có thể đánh ra vượt qua vận tốc âm thanh công kích. Nếu như nói về mặt sức mạnh, đại học giới bên trong còn có Andrew có thể cùng Tần Hạo Hãn so sánh. Như vậy tại phương diện tốc độ, chỉ sợ toàn bộ đại học giới cũng không có Tần Hạo Hãn đối thủ. Coi như đến tự châu Úc Valentin, danh xưng chạy rất nhanh người, giờ phút này đấu tốc độ cũng tuyệt đối không phải Tần Hạo Hãn đối thủ. Đây chính là hoàn mỹ luyện thể sau mang đến thân thể thay đổi. Chỉnh thể tố chất nổ lớn, so sánh tốc độ lực lượng tăng lên. Một cái càng thêm hữu dụng thuộc tính chính là hắn chỉnh thể năng lực phòng ngự. Tần Hạo Hãn giờ phút này thân thể bất luận cái gì một chỗ đều không có nhược điểm. Đại não rèn luyện, làm hắn thậm chí liền ánh mắt bộ vị đều xảy ra chất biến. Coi như con mắt bị hao tổn, cho hắn thời gian đều có thể tự động khôi phục. Chỉ là cái này thuộc tính muốn tại trong thực chiến mới có thể thể hiện ra tới. Hiện tại nơi này không cách nào kiểm tra. Tần Hạo Hãn cảm giác chính mình tốc độ nổ tung sau, lại chạy tới khảo nghiệm một chút quyền nhanh chóng. Mỗi giây tiếp cận 50 quyền tốc độ, làm Tần Hạo Hãn chính mình cũng có chút xem trợn tròn mắt. Tốc độ siêu thanh quyền pháp, tốc độ siêu thanh tốc độ. Bây giờ ta mới tính trong thực chiến không có nhược điểm người đi. Ở trong phòng ngồi một hồi, bình phục một chút có chút tâm tình kích động, Tần Hạo Hãn lại kiểm tra một hồi thân thể của mình tình huống. Hắn phát hiện, chính mình không sai biệt lắm đã bắt đầu dưỡng huyết kỳ giai đoạn thứ nhất, chính là huyết mạch thức tỉnh, cái kia cần một chút cơ sở thuốc làm phụ trợ. Tần Hạo Hãn trước mắt còn không có thuốc, tự nhiên không thể mạo muội bắt đầu. Nếu là đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, Tần Hạo Hãn lại trở lại Á Liên bang chiến trường trên, tuyệt đối chính là nghiền ép, thuộc về siêu nhân cấp 1 tồn tại. Bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Hoàn mỹ luyện tạng sau, Tần Hạo Hãn cũng cơ bản siêu việt tất cả mọi người. Một chút trước đó ý nghĩ, không có năng lực thực hiện chuyện, hiện tại rốt cục có thể thực hiện. Ta hoàn mỹ luyện tạng sau, thổ quốc cục diện liền muốn thay đổi.